Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 322, quỳ hoa khiếu giang hồ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt khoai lang suy lóe lên ngôi sao, hai tay chắp trước ngực, mang theo nhu tình vô hạn trả lời, hương soái, thật sự là ngài sao? Không phải ta, đang nằm mơ đấy chứ, ngài, sao lại bẩn như vậy? Cà chua bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng nói, hắn vốn bẩn mà, nói bậy, ta nói bậy chỗ nào? Nàng hỏi mọi người thử đi, tất cả nam đồng bào, đồng thời gật đầu, tất cả nữ đồng bào đồng loạt nhìn đồng bào bằng ánh mắt. Trách móc, Sở Lưu Hương chưa từng thất lễ với nữ nhi, dù là bà lão 80 hay trẻ. Còn 3 tuổi, chỉ nghe hắn dịu dàng hỏi, Trần ai mệt nhọc, tất nhiên là bẩn rồi. Cô nương, có thể cho ta biết tại sao Hoa Sơn lại phái nhiều môn nhân tới sa mạc. Này như vậy, khoai lang lật tay một cái, rút ra một bình nước khoáng nói. Hương, huynh, không bằng ngươi rửa mặt trước đã, đang hỏi các ngươi kia mà. Hồ Thiết Hoa đứng trước Sở Lưu Hương, không kiên nhẫn kêu lên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, 10 thanh kiếm tuốt ra, các chị em cùng hô. Cút, sang một bên, coi như ta chưa hỏi. Hồ Thiết Hoa tức giận bỏ đi, nhường chỗ cho Sở. Lưu Hương tỏa sáng, ngươi mời bọn họ tới làm gì? Kiếm cầm nhỏ giọng hỏi Pháo Thiên Minh, ta nói cho ngươi biết. Tên thủ lĩnh vừa rồi kia là đồ đệ Thạch Quan Âm, võ. Công còn rất cao, ta đoán mình không giải quyết được Thạch Quan Âm. Có 3, cao thủ này, tại sao không tận dụng? Không phải Sở Lưu Hương không giết người à? Tạm thời là vậy thôi. Pháo Thiên Minh cười âm hiểm nói. Người mà bọn, họ muốn tìm tên là Thạch Lạc, có vẻ như đang nằm trong tay Thạch Quan Âm. Nhưng về cơ bản hai bên có khả năng thương thuyết hòa bình khá lớn. Ta muốn tìm cơ hội giả mạo Thạch Quan Âm GTCST Thạch Lạc hoặc một trong 3 người kia, như thế bọn họ không tới liều mạng với Thạch Quan Âm cũng không được. Ta chỉ cần ở bên cạnh kiếm lợi. Ô ha ha ha, ta đúng là quá thông minh. Trước tiên nói rõ, không được giết Sở Lưu Hương, hắn chính là hoàng tử bạch mã của ta. Giết tên kia trên mặt toàn râu ria, chúng ta đúng là có quan điểm thẩm mỹ rất khác biệt. Ta vẫn cảm thấy Hồ Thiết Hoa có phong thái nam tính hơn, mặc dù Pháo Thiên Minh không có cảm tình mãnh liệt như các đệ tử Nam Hoa Sơn đối với Sở Lưu Hương, nhưng không thể phủ nhận vẫn có mùi giấm chua, đó là mùi mồ hôi. Sở Lưu Hương không ra mồ hôi à? Người ta vừa xuất hiện đã tỏa hương thơm, làm sao so sánh được? Bành Môn Thất Hổ chết không có gì bất ngờ, đó là số mệnh. Trong tiểu thuyết gốc, chỉ cần họ phát cuồng là chết. Mặc dù Hồ Thiết Hoa muốn cứu, nhưng bất lực, chỉ có thể đứng nhìn, người chơi cũng không nghĩ cách cứu, mạng bọn họ, nên vẫn phải chết, không ai quan tâm, bọn họ chỉ là NPC có đao. Pháp cao cấp, chỉ có Hồ Thiết Hoa âm thầm mai táng thi thể. Hàng hóa đã ở, trong tay Nhất Kiếm Đoạt Tâm, bản đồ tuyến đường cũng đang trong tay hắn. Lão Hồ, một tiêu sư như ngươi không cưỡi ngựa à, sao phải cùng ta chạy? Bộ Pháo Thiên Minh vẫn đi theo cách đội hình 20 thước, thấy Hồ Thiết Hoa gia nhập, không khỏi tò mò hỏi. Hồ Thiết Hoa cười khổ nói, ngươi tưởng ta muốn sao? Bên kia ta hành, động hay nói năng gì, 10 cô nương đồng thanh gọi ta là đồ con dẹp hôi thối. Thế thì cũng thôi, nhưng ngươi nói xem cơ băng nhạn cũng đâu có khiến người có cảm tình. Pháo Thiên Minh nói, mấy mẹ trẻ này có quan điểm thẩm mỹ rất khác biệt. Đừng chấp nhặt với các cô ấy. Uống cái này đi, Pháo Thiên Minh đưa một bình Coca-Cola. Hồ Thiết Hoa liếc mắt nhìn Pháo Thiên Minh. Phẩm cấp khinh công của bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật sự không tầm thường, nếu luyện nhiều cũng không kém gì con diệp. Đương nhiên rồi, khinh công võ đang chúng ta không chỉ oai phong lẫm liệt mà còn nhanh chóng. Hồ Thiết Hoa lắc đầu, điểm này ngươi sai rồi. Khinh công cấp cao trong các môn phái thì võ đang có thể chiếm ưu thế, nhưng với khinh công tuyệt đỉnh thì mỗi người một vẻ. Chẳng hạn như Xa Vô Ngân của Bảo Tướng Tử, trên đất bằng có thể kém ngươi một chút, còn trên cát thì chưa hẳn ngươi đã chiếm ưu thế. Hay như Thảo Thượng Phi của Thái Ất Giáo, ở nơi có cỏ. Chỉ có điều, độ khó khi học những khinh công này thực sự vượt xa tưởng tượng của người thường. Độ khó trong tuyệt học của 10 môn phái cộng lại còn không bằng một bộ khinh công tuyệt đỉnh của một môn phái. Pháo Thiên Minh kinh ngạc, còn có cách nói như vậy sao? Vậy khinh công, võ đang chúng ta giỏi chỗ nào? Hồ Thiết Hoa đáp, leo núi, có thể leo trên vách đá như trên đất bằng, trên. Khía cạnh này thì ngay cả con diệp hôi thối cũng kém ngươi rất xa. Ta rất tò mò, ngươi học được khinh công này như thế nào? Pháo Thiên Minh nói, nhờ dạy bảo của Diệp Cô Thành. Cách chương.